Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1022, chương 1022, thế gian lớn. Không thiếu cái lạ. Y học trung tâm. Adam móc chi tiết. Để Mark, Sơ Loan có một chút phụ thân nên có phẫn nộ. Xếp bác sĩ đuổi theo xem náo nhiệt. Adam suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo. Hắn dĩ nhiên không phải vì khoảng cách gần xem náo nhiệt, mà là bởi vì mặc dù cảm giác Mark không phải như vậy có huyết tính nam nhân, nhưng không chịu nổi xúc động a. Đây chính là Adam bệnh viện. Adam sẽ không cho phép bệnh viện của hắn có loại này nguy hiểm. Lại là một phen náo nhiệt. Melissa lại tìm tới. Lúc này vừa vặn Mark phân biệt không rõ nữ nhi nói thật hay giả. Muốn tìm chuyên nghiệp đánh người giả Adam đến đánh giả. Adam tranh thủ thời gian tránh người. Xem náo nhiệt là một chuyện. Liên lụy vào loại này gia đình cầu huyết náo nhiệt bên trong, chính là một chuyện khác. Ngươi tối nay tại bệnh viện sao? Melissa thăm dò mà hỏi. Không tại. Adam lắc đầu. Tối nay là lễ tạ ơn. Chờ chút ta liền phải trở về qua lễ. Có thể chậm một chút đi sao? Melissa thất vọng nói. Nhiều bồi bồi salad. Chấm ngoặc kép. Các ngươi không phải theo nàng sao? Adam không có nói tiếp. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy ngươi vị hôn phu mang theo đồ vật tới sắp xếp phòng bệnh. Ngoặc kép. Hắn đi. Melissa ánh mắt tối sầm lại. Thật sự là tiếc nuối. Vì cái gì đây? Adam kinh ngạc nói. Ta muốn chiếu cố Salad. Vô tâm hôn lễ chủ bị. Melissa lắc đầu. Giơ lên nàng trống rỗng tay trái. Sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn không chịu nổi. Cùng ta cãi nhau một khung. Ta đem nhẫn cưới còn đưa hắn. Đừng xúc động. Adam nhắc nhở. Hắn xem ra cũng không tệ lắm. Mặc dù cung chủ bị hôn lễ nữ nhân chạy. Đem phía trước vị hôn thê bỏ qua. Nhưng Ted cũng ưa thích làm loại chuyện này. Melissa cái này vị hôn phu một chút cử động. Rõ ràng xem ra rất có Ted ôn nhu lãng mạn tiểu vương tử chi phong. Ta không có xúc động. Melissa lắc đầu nói. Ngươi cũng đã nói. Salad bệnh tình muốn kéo thật lâu. Không đề cập tới cái này hóa trị. Cùng chờ đợi mới trái tim thời gian. Chính là làm xong ghép tim phẫu thuật phía sau tu dưỡng. Cũng không phải ngắn hạn liền có thể hoàn thành. Ta chỉ như vậy một cái muội muội. Ta hiện tại toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở phía trên này. Căn bản không có tinh lực đi cùng hắn nói chuyện cưới gả. Tất nhiên dạng này. Hà tất kéo lấy hắn. Còn không bằng sớm một chút chia tay, sớm một chút giải thoát. Ngươi là một cái tỷ tỷ tốt. Adam cảm thán nói. Có thể vì muội muội từ bỏ mình sinh hoạt tỷ tỷ. Tại phim Mỹ thế giới thực sự quá hiếm có. Sở dĩ ngươi có thể hiểu được của ta. Thật sao? Melissa thuận thế nói ra. Một cái tỷ tỷ hy vọng mang bệnh muội muội nhiều vui vẻ một hồi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Ta tận lực chờ lâu một hồi đi. Cảm ơn. Melissa đại hỉ. Phòng bệnh. Adam, ngươi tới rồi. Sắc mặt tái nhợt Salad ánh mắt sáng lên. Nằm ở trên giường thân thể không khỏi thẳng thẳng. Mới kiểu tóc, rất thích hợp ngươi. Adam nhìn thoáng qua nàng mới tóc giả. Tán dương, cảm ơn. Salad rất vui vẻ nhìn tỷ tỷ nàng một cái. Đây là tỷ tỷ nàng vừa mới vì nàng mua. Cảm giác thế nào? Adam kiểm tra một chút các hạng số liệu. Không có dị thường, cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Salad cười nói. Vậy thì tốt. Adam gật đầu. Salad, ngươi không phải có đồ vật đưa cho đăng cần bác sĩ sao? Melissa nhắc nhở. À hát. Adam rất phối hợp biểu hiện ra hứng thú. Ta là học thiết kế. Salad đem một cái hộp quà đưa cho Adam. Ngượng ngùng cười một tiếng. Thích thiết kế các loại tạo hình cái mũ. Đây là ta vì ngươi thiết kế. Hy vọng ngươi có thể thích. Thật sự là đáng tiếc. Adam mở ra xem. Là một cái vô cùng nhị thứ nguyên cái mũ. Không khỏi thở dài nói. Ngươi không thích. Salad khẩn trương nói. Không phải. Adam cười nói. Là đáng tiếc tháng trước Halloween lúc. Ta không lấy được cái này cái mũ. Không phải vậy ta khẳng định sẽ là Halloween ngày đó đẹp nhất từ. Ha ha. Salad cười. Không có cái này cái mũ. Ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Adam đem cái này đỉnh nhị thứ nguyên mũ đội ở trên đầu. Lung lay. Phía trên lộ ra đến anten chảo dao động dao động. Salad sai. Melissa trêu ghẹo nói. Có cái này cái mũ. Đang cần bác sĩ ngươi mới 100% là Halloween bên trong đẹp nhất tử. Thấy được chưa? Adam nhìn hướng đầy mắt hạnh phúc Salad. Ngươi trước đây có thể nghĩ tới hiện tại sao? Chỉ có tồn tại, mới có thể chứng kiến nhiều đặc sắc hơn. Tương lai vô hạn khả năng còn đang chờ đợi ngươi đây. Sở dĩ nhất định phải cố lên. Ân, ta biết. Salad liên tục gật đầu. Adam lại bồi nàng một hồi. Cùng Melissa giống diễn tấu hài đồng dạng. Đùa nàng vui vẻ, kiên định nàng ý chí cầu sinh. Hiện tại vẻn vẹn bắt đầu. Về sau càng nhiều đau khổ sẽ chờ đợi nàng. Cũng không đủ cầu sinh ý chí. Vậy sẽ rất khó nhịn. Adam an bài tốt bệnh viện công việc. Liền chuẩn bị rời đi. Đi cùng Juno Peggy các nàng qua lễ tạ ơn. Chuyện gì? Quầy y tá chạm. Thấy y tá cực lực tại cùng một cái thiếu phụ giải thích. Adam thuận miệng hỏi. Nàng tìm Sơ Loan bác sĩ. Y tá vội vàng giới thiệu tình huống. Thế nhưng Sơ Loan bác sĩ đã rời đi bệnh viện. Chúng ta hẹn xong. Thiếu phụ nhắc nhở. Sơ Loan bác sĩ đột nhiên có việc. Adam cười nói. Nếu mà chuyện của ngươi không gấp lời nói. Ngày mai đến đây đi. Ta để y tá giúp ngươi hẹn xong thời gian. Ngực ta khó chịu. Hô hấp dồn dập. Chấm ngoặc kép. Thiếu phụ che lấy 10 cái bảo bảo cũng hoàn toàn đói không đến kho lúa. Ta không biết có phải hay không là bởi vì. Chấm ngoặc kép. Nếu mà không ngại. Ta trước giúp ngươi xem một chút đi. Adam thấy nàng không giống như là nói đùa. Lập tức nói. Được. Thiếu phụ nhìn Adam một cái. Gật đầu đồng ý. Phòng khám. Ngoại trừ hai cái này triệu chứng. Còn có cái khác sao? Adam cầm lấy bệnh án. Một bên ghi chép. Một bên dò hỏi. Không có. Thiếu phụ lắc đầu. Ngươi hút thuốc sao? Adam lại hỏi. Không, chưa từng. Thiếu phụ lắc đầu. Rèn luyện sao? Adam tiếp tục hỏi thăm. Một ngày 8 giờ, thiếu phụ nói đùa. Ta tại nhà trẻ đi làm. Có gia tộc bệnh tim lịch sử sao? Adam đem khả năng nguyên nhân đều hỏi. Ngươi chừng nào thì tại Sơ Loan bác sĩ bên này làm phẫu thuật. Trước đó không lâu, thiếu phụ đem lên áo mở rộng. Lộ ra hung tàn một mặt. Đây là đưa cho ta trượng phu 40 tuổi sinh nhật lễ vật. Ta cảm thấy so với một kiện áo len. Hắn hẳn là sẽ càng thích cái này. Ngực khó chịu thở hổn hển cũng là gần nhất mới có. Có phải hay không phẫu thuật di chứng? Ta cần lấy ra cắm vào vật sao? Không cần. Adam một bên cho nàng làm điện tâm đồ. Vừa hướng so với nàng bệnh án. Ngươi xác định đồ ăn thức uống cùng lượng vận động chờ cũng không hề biến hóa. Ân, thiếu phụ gật đầu. Trượng phu ngươi có cao huyết áp sao? Adam nhìn nàng một cái. Trầm ngâm nói. Hắn nấu cơm sao? Hắn 6 tháng trước chẩn đoán chính xác. Thiếu phụ khó hiểu nói. Đến mức nấu cơm. Hắn chỉ làm buổi sáng cây yến mạch món ăn. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi có chú ý đến hay không gần nhất cây yến mạch món ăn hương vị không đúng? Adam tiếp tục hỏi thăm. Thấy nàng bừng tỉnh, gật đầu nói. Nếu mà ta không có đoán sai, trượng phu ngươi làm cây yến mạch món ăn lúc, lăn lộn điểm hắn giảm huyết áp thuốc. Ngươi cho rằng trượng phu ta muốn độc hại ta? Thiếu phụ bất khả tư nghị nói. Đây không có khả năng. Chúng ta tình cảm rất tốt. Nhìn ra, không phải mỗi cái thê tử đều đưa loại này quà sinh nhật. Chấm ngoặc kép, Adam nhắc nhở, bất quá đưa loại này lễ vật, cũng bên cạnh nói rõ các ngươi quan hệ phu thê gặp phải một chút khiêu chiến. Không phải sao, hắn không phải rất có hào hứng. Đúng không, ngoặc kép, ta dám khẳng định hắn còn là yêu ta. Thiếu phụ không có phủ nhận, ta tin tưởng, Adam gật đầu nói. Ta cũng không nói hắn muốn độc hại ngươi. Lẫn vào chút ít giảm huyết áp thuốc. Có khả năng giảm xuống dục vọng. Hắn hẳn là chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như hắn lãnh đạm xuống. Sẽ để cho cuộc sống của các ngươi càng hòa hợp ổn định. Hung tàn thiếu phụ. Ngoặc kép.